Hồng Mông Thụ thụ linh lớn mạnh hơn trước từ lần trước sau khi hấp thu thần ma di hài, Hồng Mông Thụ có lẽ đã tăng lên cấp tiên khí. Nhưng mà Hồng Mông Thụ lúc trước vẫn chưa chân chính biến thành tiên khí, bởi vì còn vẫn chưa chính thức lột xác xong, muốn hoàn thành lột xác này còn cần nguyên khí khổng lồ. Một kiện pháp bảo muốn hoàn thành lột xác trừ tu vị tăng lên ra, còn cần nguyên khí phi thường khổng lồ, làm cho bản thân pháp bảo lột xác. Mà trước đó tùy qua so đấu khí thế với đám người linh ưng cũng giúp Hồng Mông Thụ triệt để lột xác, lại hao phí nhiều nguyên khí trong Hồng Mông Thạch, thậm chí khả năng tạo thành không ít linh thảo héo rũ, cho nên bản thân Hồng Mông Thụ cũng không triệt để lột xác mà chỉ có thụ linh hoàn toàn lột xác. Hôm nay đương nhiên là thời điểm Hồng Mông Thụ hoàn thành lột xác. Nhưng mà Hồng Mông Thụ cố nhiên là một kiện pháp bảo, nhưng còn không phải pháp bảo bình thường, bởi vì nó là linh thảo cấp thiên thảo cho nên không thể đối đãi với nó như pháp bảo. Hơn nữa, Hồng Mông Thụ lột xác trên thực tế chính là nó tiến vào giai đoạn trưởng thành tiếp theo. Kết quả, đúng vậy, trước đó 360 đóa hoa trên đầu cành của Hồng Mông Thụ, hôm nay đã tới thời điểm kết quả. Hồng Mông Thụ kết ra quả con, nghe đồn đều là cấp bậc tiên khí tiên đan, muốn kết ra tiên khí tiên đan, đương nhiên Hồng Mông Thụ phải đạt tới cấp bậc tiên khí mới được. Mà lúc này, thời, cốc truyện audio.com, cơ đã đến, cách chương.